Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Không đáp ứng. Rời đi thí luyện nơi về sau, Bạch Vũ Triết trở lại tầng thứ hai trụ sở bên trong điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Dù sao vừa rồi tại thí luyện nơi trung tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa còn thụ một chút vết thương nhẹ, đại khái nửa ngày thời gian tả hữu, hắn cơ bản liền đã khôi phục lại. Thế là đứng dậy hướng công đức điện đi tới. Hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện lời nói, không chỉ có phải đi qua Long Hãn Hải đồng ý, cũng cần Thẩm Hồng Vũ gật đầu. Hai cái sư phụ là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng khá là phiền toái một số. Đương nhiên, hắn cũng muốn thuận tiện đi đón mấy cái luyện đan nhiệm vụ. Nếu không đoán chừng ngày mai sẽ phải không có cơm ăn. Đi vào công đức điện nội các, nhìn thấy Thẩm Hồng Vũ sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thí luyện nơi xông đến tầng thứ mấy, bậc thứ mấy đoạn rồi? Thẩm Hồng Vũ không có lập tức đáp ứng, trầm ngưng trong chốc lát sau đó mở miệng hỏi: đệ tam tầng giai đoạn thứ tư. Bạch Vũ Triết thành thật trả lời. Ồ, Thẩm Hồng Vũ nhãn tình sáng lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Thí luyện nơi vượt quan là phi thường chật vật, nếu không cũng sẽ không ngay cả thông thiên tháp người mạnh nhất đều không thể xông qua tầng cuối. Cùng, thậm chí, thông thiên tháp thành lập đến nay, còn không có bất luận kẻ nào xông qua tầng cuối cùng. Dùng Thẩm Hồng Vũ thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xông đến tầng thứ 9 giai đoạn thứ nhất mà thôi. Bạch Vũ Triết vừa mới đột phá đến tinh tụ cảnh, thế mà liền có thể xông đến một bước kia. Quả thật làm cho hắn giật mình. Dựa theo chính Thẩm Hồng Vũ đoán chừng, làm Bạch Vũ Triết đột phá đến tinh tụ cảnh, vượt qua thứ tứ kiếp sau đó, hẳn là chỉ có thể đến đệ tam tầng đệ nhất hoặc là giai đoạn thứ hai liền đỉnh thiên. Thật không nghĩ đến, thế mà so với mình dự tính cao hơn ra nhiều như vậy tới. Phải biết, yêu nghiệt ban 30 tuổi trở xuống thành viên, còn có chừng phân nửa không có xông qua tầng thứ hai đâu. Ngươi tinh tụ cảnh thời điểm, xông mở bao nhiêu huyệt vị. Không hổ là thông thiên tháp cường giả tuyệt đỉnh. Thẩm Hồng Vũ lập tức liền nghĩ đến nơi mấu chốt. Ây, Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút sau đó, dự định nói rõ sự thật, mở miệng nói ra 360 cái huyệt vị. Hắn cảm thấy mình thực lực càng mạnh, Thẩm Hồng Vũ đáp ứng chính mình đi ra cơ hội lại càng lớn. Lại nói, chuyện này mặc dù là đột phá lịch sử tính, cần tuyệt đối giữ bí mật, có thể để sư phụ của mình biết, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Đợi đến thời điểm chính mình lịch luyện trở lại, hẳn là sẽ đạt được thông thiên tháp nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Cái này đối chính mình cũng là một cái chỗ tốt không nhỏ. Cái gì? 360 cái huyệt vị, nhân thể cực hạn, ngươi thế mà làm được? Thẩm Hồng Vũ cái này giật mình không thể coi thường, trực tiếp liền từ trên ghế thông suốt đứng dậy, một mặt kinh ngạc cùng không thể tin nhìn xem Bạch Vũ Triết. Chờ đợi thật sự là hắn nhận, cái này nhân thể cực hạn, nói dễ, làm thực tế quá khó, có thể có được 180 huyệt vị, đều tuyệt đối coi là kinh tài tuyệt diễm. 360 cái huyệt vị toàn bộ triển khai, đây là toàn bộ Mê Xuyên đại lục trong lịch sử đều không có nhìn thấy qua tình huống a. Cái này nếu như là thực sự, chính mình liền thật nhặt được bảo. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết vượt qua đệ cửu kiếp, hy vọng tự nhiên lớn hơn một chút. Bạch Vũ Triết khẳng định nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Thẩm Hồng Vũ kia thần sắc kinh ngạc, hắn cũng là có một tia tự hào. Dù nói thế nào, băng ma thánh giả Thẩm Hồng Vũ trên Mê Xuyên đại lục đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Cho dù là kiếp trước Bạch Vũ Triết, tổng hợp tất cả chiến lực, cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Có thể để cho hắn cảm thấy chấn kinh, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thẩm Hồng Vũ lập tức bất chấp những thứ khác, lập tức liền vọt tới Bạch Vũ Triết bên người, một bả nhấc lên hắn thủ đoạn. Hắn nhất định phải chính mình tự mình dò xét một chút mới xem như yên tâm. Dù sao đây chính là đột phá lịch sử tính tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua một cái tình trạng. Không cẩn thận, cẩn thận sao có thể đi? Thẩm Hồng Vũ đem chính mình nguyên lực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Bạch Vũ Triết cơ thể. Bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không có đi chống cự. Hắn biết chuyện này không để sư phụ tự mình dò xét một chút là tuyệt đối không yên lòng. Một hồi lâu sau đó, Thẩm Hồng Vũ mới đưa chính mình nguyên lực thu hồi lại. Hắn đã xác nhận Bạch Vũ Triết hoàn toàn chính xác xông mở 360 cái huyệt vị, đạt tới nhân thể trên lý luận cực hạn. Vũ Triết, người tu luyện chính là công pháp gì? Thẩm Hồng Vũ sắc mặt tràn ngập chấn kinh, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn chấn kinh Bạch Vũ Triết có thể xông mở 360 cái huyệt vị, cũng chấn kinh Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực hùng hậu như vậy đậm đặc. Có thể nói, Bạch Vũ Triết nguyên lực tại ngang nhau cảnh giới bên trong, giống nhau số lượng, Bạch Vũ Triết tối thiểu nhất có thể đạt tới 1:3 trình độ. Đây là cùng tu luyện thánh cấp công pháp thiên tài so sánh với. Bất quá, Thẩm Hồng Vũ cũng không có đi dò xét Bạch Vũ Triết đan điền. Cái này thật sự là một cái đại cấm kỵ, dù là thân là sư phụ, hắn cũng sẽ không như vậy đi làm. Cái này, sư phụ, đồ nhi không tiện lắm nói. Bạch Vũ Triết mặt lộ vẻ khó xử. Cái này hắn cũng không dám nói lung tung, dù là đối phương là sư phụ của mình, cũng nhất định phải trước giữ bí mật. Chờ mình thực lực đầy đủ mạnh lại nói. Quả nhiên, Thẩm Hồng Vũ cũng không có hỏi tới. Kỳ thật hắn đã sớm biết Bạch Vũ Triết tu luyện công pháp chắc chắn sẽ không đơn giản. Khả năng tại thánh cấp công pháp bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Hay là nói hắn còn có cái gì đặc thù kỳ ngộ, cho nên dẫn đến hắn nguyên lực chất lượng viễn siêu đồng cấp võ giả. Tóm lại, những này đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng là chuyện tốt. Hắn là chắc chắn sẽ không đuổi theo cây đào ngọn nguồn. Thẩm Hồng Vũ ngược lại là không có hướng thiên cấp công pháp nơi đó đi nghĩ. Dù sao lúc trước thiên cấp công pháp sự tình khoảng cách hiện tại cũng đã đi qua rất nhiều năm. Hơn nữa lúc trước đạt được người cũng đã chết rồi. Trầm mặc một hồi sau đó, Thẩm Hồng Vũ thận trọng nói ra. Vũ Triết, ấn lý thuyết cảnh giới của ngươi cùng thực lực đều đủ rồi. Xác thực hẳn là ra ngoài lịch luyện một chút, mở mang tầm mắt cũng là tu luyện một loại. Nhưng là, ngươi chính là trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua tình huống xông mở 360 cái huyệt vị, cho nên, vi sư không thể không cẩn thận a. Theo như lời ngươi nói, đả thông 360 cái huyệt vị có thể có như thế lợi ích cực kỳ lớn. Tương lai của ngươi bất khả hạn lượng a. Mà lại, đoán chừng còn có cái khác sử dụng không có thăm dò ra. Dù sao ngươi đột phá thời gian ngắn ngủi, ngươi nói ngươi một màn này đi. Vạn nhất nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đây chính là thông thiên tháp tổn thất to lớn. Đồng thời cũng là nhân loại chúng ta võ giả đối với võ đạo theo đuổi một cái tổn thất to lớn. Cho nên, sư phụ, võ đạo chi lộ, nhất định phải đi qua vô số các loại tôi luyện, mới có thể chân chính đi đến đỉnh phong. Ngươi tin tưởng đồ nhi, bảo mệnh năng lực rất mạnh. Ngươi cũng đã nói, đồ nhi tương lai có vô số khả năng, nếu như cứ như vậy nhốt ở trong lồng tu luyện, đối với đồ nhi đến nói có thể chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi liền đáp ứng đồ nhi đi. Bạch Vũ Triết nghe xong Thẩm Hồng Vũ ngữ khí liền biết. Thiên phú của mình quá tốt ngược lại gây nên hắn lo được lo mất tâm thái. Liền sợ chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị mất tốt đẹp như vậy tiền đồ. Cho nên, hắn vội vàng liền đánh gãy Thẩm Hồng Vũ, lo lắng nói. Hắn thật sự là rất muốn ra ngoài đi một chút,